Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 380, hội tụ. Lý Cầu Tiên rất nhanh rời đi, mà ở hắn rời đi không lâu, ba bóng người lần thứ hai xuất hiện ở này mảnh chiến trường ở giữa. Rõ ràng là đương thời ngăn cản Lý Cầu Tiên cái vị kia truyền kỳ kiếm chủ Lam Khê cùng với hắn cái kia hai cái tinh thần kiếm chủ cấp đồng môn. Ba người này đến hiện trường, liếc mắt nhìn Thuần Dương Các đã hóa thành thi thể truyền kỳ kiếm chủ Vưu Phi cùng Du Bạch. Trên trán không khỏi mang theo một tia mồ hôi lạnh, tinh thần kiếm chủ lại có thể mạnh đến trình độ như thế này. Còn tốt Thuần Dương Các người đương thời đúng lúc xuất hiện. Nếu không chết liền sẽ không là Thuần Dương Các trưởng lão cùng chấp sự, mà là chúng ta huynh đệ mấy. Một vị tinh thần kiếm chủ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Còn tốt chúng ta ở đây ở lại chỗ này, camera thiết bị để cho chúng ta thấy rõ chuyện đã xảy ra. Không phải vậy càng nguy hiểm. Bất quá người kia thật giống không có đi truyền thừa tháp cao học tập cửa kia minh tưởng pháp. Một vị khác tinh thần kiếm chủ nghi hoặc nói, hắn trước đó được vài tòa truyền thừa tháp cao, khả năng bên trong có cấp độ cao hơn minh tưởng pháp môn. Càng ngày càng nhiều tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ đang hướng Thiên Khải Thần Sơn tới rồi. Trở lại trải qua thêm nửa ngày, Đại Phong Đế Quốc Hoàng Thất Đại Quân liền đem chạy tới. Vì đem Thiên Khải Thần Sơn bên trong truyền thừa một lưới bắt hết, bọn họ vô cùng có thể sẽ phong tỏa Thiên Khải Thần Sơn. Đến vào lúc ấy mặc dù chúng ta được cái gì truyền thừa, sợ cũng chưa chắc có thể mang đi ra ngoài. Ta nhìn, chúng ta vẫn là đem tòa này tháp cao bên trong minh tưởng pháp mau chóng nhớ kỹ, sau đó trước giờ ly khai đi. Phong tỏa Thiên Khải Thần Sơn không đến nỗi. Nhìn chằm chằm Thiên Khải Thần Sơn quá nhiều thế lực, trong đó không thiếu có thể cùng Đại Phong Đế Quốc Hoàng Thất đối kháng cái kia loại hàng đầu thế lực. Đại Phong Đế Quốc phong tỏa Thiên Khải Thần Sơn có thể sẽ dẫn phát nhiều người tức giận. Bất quá nhị đệ nói không sai, người muốn học thấy đủ. Theo nhân viên càng ngày càng nhiều, Thiên Khải Thần Sơn xác thực sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Mấy người chúng ta thực lực ở đây chiếm không quá lớn ưu thế. Cái kia một phần minh tưởng pháp, ba người chúng ta một người nhớ một đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất nhớ kỹ, sau đó lập tức ly khai. Đại ca nói đúng, đáng tiếc, Kim Luân ở đây căn bản là không có cách khởi động. Không phải vậy cũng không cần phế ý định này. Ba người nói, rất nhanh lần nữa tiến vào truyền thừa tháp cao ở giữa. Lý Cầu Tiên rời đi tòa kia truyền thừa tháp cao sau, tiếp tục hướng về tòa tiếp theo truyền thừa tháp cao đi đến. Bất quá bởi vào lúc này càng ngày càng nhiều cường giả dồn dập tới rồi, cạnh tranh người số lượng đúng là trở nên không ít. Lý Cầu Tiên liên tục tìm hai tòa truyền thừa tháp cao, đồ vật bên trong cũng đã bị người rời đi hết sạch. Hơn nữa, thật giống tất cả mọi người đưa hắn trở thành quả hồng nhũn giống như. Trong lúc lại có ba làn sóng đội ngũ muốn đánh trên người hắn cái kia hư hư thực thực sáu tòa tháp cao truyền thừa chủ ý. Ba làn sóng đội ngũ bên trong, trong đó hai làn sóng còn có truyền kỳ kiếm chủ dẫn đội. Dẫn đội cũng thì thôi, một mực những này truyền kỳ kiếm chủ nhóm đều không thế nào rèn luyện tự thân. Mạnh nhất một cái thể phách cũng là 4 tầng thôi. Ở đem các loại người đánh tan sau, Lý Cầu Tiên chỉ phải kiên trì hạ xuống. Một bên không thế nào báo dĩ hy vọng tìm kiếm còn lại tháp cao, một bên chờ đợi rất nhiều thế lực lớn dồn dập đăng tràng thời khắc đến. Căn cứ hắn tính toán, khả năng ở sáng trên trời trưa, rất nhiều thế lực lớn bên trong cao thủ hàng đầu liền đem triệt để tập kết ở Thiên Khải Thần Sơn. Ở ngoài, trên thực tế Đại Phong Đế Quốc rất nhiều cường giả đến tốc độ so với Lý Cầu Tiên tưởng tượng bên trong còn phải nhanh một chút. Thiên Khải Thần Sơn mở ra, trở thành đại phong đế quốc nhất đại thịnh sự, hấp dẫn đại phong đế quốc hết thảy cường giả. Bất luận cái nào tự nghĩ có năng lực thế lực đều là phái cường giả đi tới. Mưu toan ở Thiên Khải Thần Sơn ở giữa thu được cơ duyên truyền thừa, tăng cường tông môn gốc gác, ở Thiên Khải Thần Sơn mở ra 4-5 tiếng bên trong, nghênh đón một đám người viên đỉnh cao, mà ở ngày thứ hai sáng sớm nhưng là nghênh đón cường giả hội tụ chân chính giờ cao điểm. Thời gian một ngày đủ để bất kỳ thế lực nào liền Thiên Khải Thần Sơn mở ra một chuyện làm ra. Phản ứng, từng cái ở Đại Phong Đế Quốc, ở vào tông môn nhất lưu thậm chí đứng đầu tông môn dồn dập. Điều khiển hàng không mẫu hạm chờ chiến tranh binh khí binh lâm Thiên Khải Thần Sơn. Càng có từng đạo hơi thở mạnh mẽ ở Thiên Khải Thần Sơn tàn phá tung hoành. Tinh thần kiếm chủ lại không nói. Vẻn vẹn là truyền kỳ kiếm chủ cấp cao thủ dĩ nhiên đạt tới 30-40 người chúng, đặc biệt là ở Thiên Khải Thần Sơn vuông hướng về, một chiếc to lớn hàng không mẫu hạm lơ lửng ở hư không. Trên mẫu hạm khắc họa một mặt phần Phật bay lên màu vàng cờ xí, tượng trưng cho cao quý xa hoa, mà ở cái kia hàng không mẫu hạm trên bong thuyền đứng vị kia lão già. Trên người càng là tỏa ra mênh mông như vực sâu giống như khí thế khủng bố. Một mình hắn đứng ở nơi đó, liền như một viên rọi sáng hư không óng ánh ngôi sao. Ngay cả là nhật nguyệt chi huy ở trước mặt hắn tựa hồ đều ảm đạm phai mờ. Phong Không Tử, Đại Phong Đế Quốc Lão Tổ, một vị bán thần, một vị đốt sáng lên trong cơ thể ngôi sao. Đem tu vi đẩy lên tới một cái hoàn toàn mới tầng thứ bán thần. Thiên Khải Thần Sơn liền ở Đại Phong Đế Quốc cảnh nội mở ra. Dựa vào khoảng cách gần này một được trời cao chăm sóc ưu thế. Hắn là người thứ nhất đi nơi này bán thần cấp cường giả. Hiện tại tình huống thế nào? Phong Không Tử hỏi, Lão Tổ. Chúng ta tiền trạm bộ đội từ Tam Hoàng Tử cùng bà Nguyên Tướng quân dẫn dắt đã tiến nhập Thiên Khải Thần Sơn ở giữa. Bất quá bởi Thiên Khải Thần Sơn nội bộ thông tin tín hiệu quá kém, chúng ta không có được đáp lại. Nhưng căn cứ cái khác đường dẫn có được tin tức, Thiên Khải Thần Sơn ở giữa tổng cộng có 24 tòa truyền thừa tháp cao. Mỗi một tòa truyền thừa tháp cao ở giữa đều ẩn chứa hàng đầu bảo vật. Có chút người được thần thuật truyền thừa, có chút người chiếm được đứng đầu tu hành bí pháp, càng có người chiếm được khư giới thần binh, lợi nhuận phong phú, hoàn toàn xứng đáng một vị chân thần truyền thừa chi địa. Ở Phong Không Tử bên cạnh người là một vị mặc hoa phục, trên người tràn đầy sát phạt hơi thở bội đao nam tử có chút hưng phấn giới thiệu nói. Ồ, quả nhiên là chân thần truyền thừa. Bên trong có thể có chút phát sáng tinh thần pháp môn. Có, ha ha, tốt. Phong Không Tử mang trên mặt vẻ vui mừng. Năm đó ta thành tựu bán thần thời gian đi rồi đường tắt. Cứ việc thuận lợi thắp sáng tinh thần, bước vào bán thần hàng ngũ. Nhưng từ nay về sau lại muốn thắp sáng những thứ khác ngôi sao hướng thần thể phương hướng lột xác. Nhưng là trở nên cực kỳ gian nan. Vào bán thần đầy đủ trăm năm, mới miễn cưỡng đốt sáng lên 3 tôn tinh thần. Nếu có được đến chân thần truyền thừa, tu luyện chân thần để lại thắp sáng tinh thần phương pháp, thế tất có thể để ta con đường tu hành càng thông thuận. Dù cho không cầu tinh thần viên mãn, thắp sáng 108 số lượng, chỉ cần có thể kết thành 36 tiểu chu thiên tinh thần vị trí, vẫn cứ có thể để cho chúng ta Đại Phong Đế Quốc uy thế tiến thêm một bước nữa. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực thay Lão Tổ tìm được thắp sáng tinh thần phương pháp. Người, đàn ông trung niên ngôn từ chuẩn xác nói, để bảo đảm không có sơ hở nào hắn lập tức nêu ý kiến nói. Lão Tổ, hiện nay chúng ta Đại Phong Đế Quốc Hoàng Thất ở giữa đơn truyền kỳ kiếm chủ đã tới rồi 8 cái. Tinh thần kiếm chủ nhiều đến 20 người. Hơn nữa cái khác một loạt tinh nhuệ, tuyệt đối xứng là Thiên Khải Thần Sơn trên lớn nhất một thế lực. Mà cách nơi này gần nhất 60.000 chú quân cũng là ở hết tốc lực hướng Thiên Khải Thần Sơn tới rồi. Nhiều nhất còn một giờ nữa liền đem chạy tới. Người xem, có muốn hay không phong tỏa Thiên Khải Thần Sơn? Miễn cho, phong tỏa Thiên Khải Thần Sơn không hiện thực. Phong Không Tử lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Thiên Khải Thần Sơn hàng đầu thế lực không phải số ít. Theo ta được biết, trước mắt chỉ cần cùng chúng ta Đại Phong Đế Quốc Hoàng Thất so sánh hàng đầu thế lực thì có tứ gia. Theo thứ tự là Huyết Kỳ Môn, Kim Diễm Núi, Thuần Dương Các, cùng với Thái Hạo Động Thiên, mà đang hướng chúng ta Đại Phong Đế Quốc Hoàng Thất chạy tới hàng đầu thế lực càng nhiều. Trong đó không thiếu một ít chân thần truyền thừa cấp thế lực cường đại. Nếu chúng ta phong tỏa Thiên Khải Thần Sơn nhân thể nhất định cùng những thế lực này đối đầu. Lấy chúng ta Đại Phong Đế Quốc một nhà lực lượng, còn không có năng lực này. Vậy chúng ta, lợi ích sử dụng tốt nhất. Phong Không Tử trong mắt tinh quang lấp lóe, muốn độc chiếm Thiên Khải Thần Sơn không hiện thực. Trừ phi Đạp Thiên Châu mấy cái hàng đầu tông môn tự thân tới. Bằng không có bất kỳ một cái tông môn có thể có loại này khí phách. Nhưng, chiếm không được toàn bộ Thiên Khải Thần Sơn. Chúng ta nhưng có thể đem Thiên Khải Thần Sơn chính giữa lợi ích hết khả năng ôm đồm vào tay mình. Bên trong, mà người của bộ tham mưu xuyên thấu qua giam thiên các lấy được tin tức tiến hành sửa lại hội tụ. Cho ta một phần danh sách, một phần trong ngày này được tháp cao truyền thừa danh sách. Phần danh sách này bên trong cường điệu nhắc tới một cái tinh thần kiếm chủ. Phong Không Tử nói, chuyện vị trung niên nam tử này dĩ nhiên đoán được thân phận của hắn. Lập tức trong mắt tinh quang lóe lên. Không sai, quả thật có một cái như vậy tinh thần kiếm chủ. Cái này tinh thần kiếm chủ hư hư thực thực Thiên Khải chân thần hậu nhân. Nắm giữ mở ra cùng tiến nhập Thiên Khải chân thần truyền thừa thần sơn bí pháp. Ở người thường đối với Thiên Khải thần sơn hiện thực mang tới từ trường bó tay toàn tập thời gian. Hắn nhưng tiến vào trước Thiên Khải thần sơn bên trong. Đồng thời ở ngăn ngắn 5-6 tiếng bên trong chí ít vơ vét 6 tòa truyền thừa tháp cao. Nếu chúng ta thật có thể chặn đứng người này, đem 6 tòa truyền thừa tháp cao chính giữa chí bảo, bí pháp chiếm làm của riêng, thì tương đương với bắt lại Thiên Khải Thần Sơn một phần tư lợi ích. Tốt, để người đi vào, toàn lực tìm tòi người này, đồng thời phái người giám thị Thiên Khải Thần Sơn, tuyệt đối không thể để cái kia người chạy trốn. Phong Không Tử quyết định nhanh chóng vung lên tay. Thuộc hạ rõ ràng, bất quá căn cứ tin tức, cái này tinh thần kiếm chủ tựa hồ có thể vận dụng Thiên Khải Thần Sơn một ít đặc thù cấm chế. Có thể quấy dày hắn bên trong cơ thể khư giới lực lượng vận chuyển. Mà bản thân hắn lại là một cái tinh thông võ đạo luyện thể 3 tầng võ giả. Đã có 2 cái mưu đồ trên người hắn tháp cao truyền thừa truyền kỳ kiếm chủ cùng 6 cái tinh thần. Kiếm chủ bỏ mạng ở trên tay hắn, tinh thông võ đạo, mà Thiên Khải Thần Sơn lại vừa lúc có quấy dày người khác khư giới lực lượng vận chuyển cấm chế. Nhìn dáng dấp người này quả nhiên mưu đồ đã lâu. Đáng tiếc, mặc dù hắn võ đạo tinh diệu nữa tự thân cường độ tối đa bất quá luyện thể 3 tầng. Đối diện tuyệt đối thể phách ưu thế có thể có tác dụng gì? Đi tìm đến hắn. Đến thời điểm ta đem tự mình ra tay đem bắt giết. Là, lão tổ, người đàn ông trung niên đồng ý một tiếng. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt. Không tới 10 phút, từng chiếc đặc chế máy bay tự hàng không trên mẫu hạm bay lên trời. Hướng trên đỉnh đầu lơ lửng Thiên Khải Thần Sơn bay đi. Những này máy bay bị Thiên Khải Thần Sơn cùng hiển thánh tinh gian rối loạn tinh lực từ trường ảnh. Hưởng, có tới chừng 10 chiếc nguyên nhân các loại trục trặc quăng ngã xuống. Ở Thiên Khải Thần Sơn bên trong nổ tung thành sáng chói ánh lửa. Nhưng bởi một lần bay lên không máy bay số lượng nhiều lắm. Nhưng có 30, 40 cái máy bay thuận lợi đáp xuống Thiên Khải Thần Sơn trên. Những người này đeo trên người tân tiến tìm tòi thiết bị. Rất nhanh ở Thiên Khải Thần Sơn bên trong tán ra. Siêu tầm lên vị kia hư hư thực thực Thiên Khải chân thần hậu nhân tinh thần kiếm chủ đến. Lý Cầu Tiên bản thân liền là vì hấp dẫn cửu hận. Cũng không thế nào cố ý che giấu mình. Dựa vào cái kia chút tiên tiến thiết bị. Sau 2 giờ, đã có máy bay bay ra Thiên Khải Thần Sơn. Đem tin tức dẫn tới Đại Phong Đế Quốc chiếc này hàng không mẫu hạm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.